Khí vũ trụ, chương 553, chỉ có càng nữ nhân xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553, chỉ có càng nữ nhân xinh đẹp. Vào thời khắc này, một cái đột một truyền âm rơi vào Lam Tiểu Bố bên tai, nếu như ngươi có thể tha thứ lời của nàng, vậy ngươi có thể lấy đi nàng cho thứ đồ vật, nếu không những vật này sẽ nộp lên thần đình, cùng ngươi không quan hệ. Lâm Tiểu Bố nghe xong đã biết rõ cái này là muốn cử Diệp Độ Cửu Hoa người truyền âm cho hắn, bởi vì Hương Hương các chủ thứ đồ vật một khi bị bắt đi, ngoại nhân cũng đừng nghĩ đã muốn. Nếu là những vật này lại trở lại trên tay hắn, cái kia người khác có thể tìm hắn mua sắm. Đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ đều chọn tha thứ Hương Hương các chủ. Mà ngay cả Hương Hương các chủ mình cũng cảm thấy Lam Tiểu Bố sẽ không cầm thần tinh hay nói giỡn. Đối với một cái dục thần cảnh tu sĩ tới là 5 vạn thượng phẩm thần tinh còn tăng thêm một cây lần nữa trở lại cửu Diệp Độ Cửu Hoa, chỉ có đồ ngốc mới có thể không muốn. Không tha thứ nàng có chỗ tốt gì, tu sĩ đều là chú trọng lợi ích. Chỉ cần Lam Tiểu Bố tha thứ nàng, nàng kia lấy được sự phạt sẽ tương ứng yếu bớt, hội tạm thời bị nhốt lại. Không có bị lập tức giết chết, đã có người tới cứu nàng. Cái lúc này tất cả mọi người nhìn xem Lam Tiểu Bố, bọn hắn để ý không phải Lam Tiểu Bố có thể hay không tha thứ Hương Hương các chủ. Chỉ cần không phải ngốc tựu nhất định sẽ tha thứ Hương Hương các chủ. Bọn hắn để ý chính là, Hương Hương các chủ đem cửu Diệp Độ Cửu Hoa trả lại cho Lam Tiểu Bố về sau, Lam Tiểu Bố hội xử lý như thế nào cái này một đóa cửu Diệp Độ Cửu Hoa. Là tại chỗ đấu giá, hay vẫn là nói lý ra bán cho người khác. Hai vị chấp pháp quan, ta không cần nửa nén hương thời gian, ta hiện tại có thể làm ra quyết định. Lam Tiểu Bố hồi đáp, câu hỏi chấp pháp quan gật gật đầu, cái kia quyết định của ngươi là cái gì? Hắn cho rằng Lam Tiểu Bố sẽ không theo thần tinh cùng cửu Diệp Độ Cửu Hoa gây khó dễ, cái này bọn hắn cũng không thèm để ý, đối với quy hành thần đình luật pháp mà nói, là tối trọng yếu nhất một điểm là khổ chủ thỏa mãn. Ta sẽ không tha thứ nàng, cho nên ta hy vọng dùng ta quy hành thần đình nghiêm khắc nhất luật pháp đến xử lý nàng, hơn nữa ta hy vọng tự xử lý. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, Lam Tiểu Bố lời nói làm cho tất cả mọi người ngốc trệ ở, mà ngay cả chấp pháp quan cũng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hy vọng tự xử lý, không phải là hy vọng hiện tại giết sao? Nếu không còn tên gì tự xử lý? Hương Hương các chủ hành vi, dựa theo quy hành thần đình luật pháp đích thật là có thể ngay tại chỗ giết. Hương Hương các chủ kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Không, ngươi không thể như vậy. Nàng không biết Lam Tiểu Bố đến từ địa phương nào, càng không biết Lam Tiểu Bố cùng tầm thường tu sĩ tư duy có chút bất đồng. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, tu luyện tài nguyên cùng bản thân lợi ích chí thượng. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, muốn hắn chết ngươi tựu nhất định phải chết. Tiền là đồ tốt, bất quá không phải tại mỗi người trên người cũng có thể đi được không? Ít nhất tại hắn Lam Tiểu Bố trên người, ngươi nhiều hơn nữa thần tinh cũng không thể thực hiện được. Hai gã chấp pháp quan đã kịp phản ứng, bọn hắn không chút do dự tiến lên một trái một phải khóa lại Hương Hương các chủ. Lam Tiểu Bố, ngươi thật sự nếu không đổi giọng, dám động Hương Hương các chủ, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất khó coi. Đại hoang thần giác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, trong mắt ta cái kia chính là ta tùy thời có thể san bằng chỗ. Một cái băng hàn thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố đã hiểu tựu là vừa rồi truyền âm cho hắn ra hỏa. Cảm tình hắn vừa rồi nghĩ lầm rồi, vừa rồi đối phương truyền âm cho hắn cho rằng đối phương là muốn cửu Diệp Độ Cửu Hoa, hiện tại hắn mới hiểu được đối phương là lo lắng cho mình không biết quy củ, ngộ sát Hương Hương các chủ. Lam Tiểu Bố nhìn xem hai vị chấp pháp quan nói ra. Hai vị vẫn còn chờ cái gì? Ngay tại chỗ chấp pháp A, Phốc. Theo Lam Tiểu Bố thoại âm rơi xuống, một đạo khí nhọn hình lưỡi dao trực tiếp bổ ra Hương Hương các chủ mi tâm. Hương Hương các chủ nguyên thần căn bản là không cách nào thẩm thấu đi ra, trực tiếp bị rào sát. Sau một khắc, Hương Hương các chủ thứ đồ vật toàn bộ bị chấp pháp quan lấy đi, những vật này là sẽ không cho Lam Tiểu Bố. Tất cả mọi người kinh trụ, còn có loại này thao tác. Lam Tiểu Bố cái này giáp trưởng không phải ngốc A, 5 vạn thượng phẩm thần tinh A, còn có một cây cửu Diệp Độ Cửu Hoa. Tựu cái này một cây cửu Diệp Độ Cửu Hoa tựu giá trị nhiều cái 5 vạn thượng phẩm thần tinh. Ở tại thần giới tài nguyên như thế cô quạnh địa phương, rõ ràng bỏ qua như vậy một số lớn tu luyện tài nguyên, đây là nghiệp chướng A, rất tốt, ngươi rất có loại. Sát ý thật sâu ngữ khí truyền đến Lam Tiểu Bố bên tai. Lam Tiểu Bố chằm chằm vào truyền âm đến phương hướng, lạnh lùng nói ra. Nhà của ngươi bố ra sẽ chờ ngươi đến, đừng làm cho nhà của ngươi bố ra thất vọng rồi. Đừng chờ ngươi ra bố ra đi trở về sau, ngươi vẫn là cùng hiện tại đồng dạng, làm một đầu trốn ở một bên không dám ra đến cầu. Nha, là ta không đúng, ta không nên vũ nhục cầu. uy hiếp hắn, ha ha, không biết bao nhiêu người uy hiếp qua hắn, hiện tại những uy hiếp kia người của hắn có thể tải. Người vây xem cũng biết có lẽ có người uy hiếp Lam Tiểu Bố rồi. Cái này Lam Giáp Trưởng Đầu có thể thực ngạnh, chẳng những không sợ uy hiếp còn trực tiếp đổi đi trở về, còn nói ta khó nghe, đây là cho song phương thù hận tăng giá cả a. Ngoại trừ uy hiếp Lam Tiểu Bố ra hỏa, còn có một gã nam tử khác đứng xa xa nhìn Lam Tiểu Bố, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn hận Lam Tiểu Bố cùng Hương Hương các chủ không quan hệ, mà là vì Lam Tiểu Bố làm cho hắn thần tử vị ném đi. Tự tính toán hắn Đơn Hạo Viêm ném đi thần tử vị thì như thế nào? Lần này phụ thân đến Quy Hành Thần Đình Đạo Thành, không giống với chỉ là dẫn hắn Đơn Hạo Viêm đến. Đơn Vũ Thành trên danh nghĩa là thần tử cũng chỉ có thể để ở nhà mà thôi. Nếu như lần này Lam Tiểu Bố dám tham gia Quy Hành Thần Đình khảo hạch, hắn nhất định phải làm cho người khô mất Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố về tới Tức Lâu về sau, sự tình lại không có thở bình thường lại. Lần thứ nhất có người buông tha cho cách xù thần tinh, lựa chọn giết chết một cái các chủ. Mà làm ra cái này lựa chọn, hay vẫn là hội hành thần đình một cái giáp trường. Vô luận theo chính mình tu luyện góc độ, hay vẫn là tương lai an nguy góc độ, Lam Tiểu Bố cái này lựa chọn đều là kém cỏi nhất. Bởi vì lựa chọn giết chết đối phương, Lam Tiểu Bố không có đạt được lớn thần tinh. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đắc tội cường giả. Càng tinh thần thảo các Hương Hương các chủ lai lịch nghe đồn thật không đơn giản, hiện tại Hương Hương các chủ bị giết, khẳng định có người sẽ tìm Lam Tiểu Bố báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít người cảm thấy Lam Tiểu Bố là cái quang minh ngoan nhân, có cừu oán tất báo, ân oán rõ ràng. Một ít người cho rằng Lam Tiểu Bố là cái ngu ngốc, buông tha cho tiền đồ của mình, làm một cái đối với chính mình không có nửa phần chỗ tốt lựa chọn. Lam Tiểu Bố thì là trở lại Tức Lâu tiếp tục luyện chế phù lục. Hắn nhất định phải tại khảo hạch trước khi luyện chế ra đến thần cấp một phù. Dùng phù lục làm việc so dùng thần thông hoặc là thi triển cấm thuật muốn thuận tiện nhiều lắm. Đường Lam Tiểu Bố lần nữa muốn theo vũ trụ duy mô hình bên trong cầm thứ đồ vật thời điểm, hắn kinh trụ. Một gã mặc ma y nữ tử đang tại vũ trụ duy mô hình bên trong hết nhìn đông tới nhìn tây, đó chính là Ôn Khả Thù. So về pho tượng Ôn Khả Thù bản thân càng là phải đẹp ba phần. Lam Tiểu Bố cảm thán không thôi, trước khi hắn cảm giác mình bái kiến nhất nữ nhân xinh đẹp là Lãnh Y Thường. Hiện tại hắn mới biết được trên thế giới không có nhất nữ nhân xinh đẹp, chỉ có càng nữ nhân xinh đẹp, trước mắt cái này Ôn Khả Thù tựu là. So về Lãnh Y Thường cái chủng loại kia cốt mị, Ôn Khả Thù càng làm cho Lam Tiểu Bố thưởng thức. Tuy nhiên xinh đẹp nhưng không mất khói lửa khí tức, đây mới là nữ nhân. Lam Tiểu Bố lập tức tiến nhập vũ trụ duy mô hình, rơi vào Ôn Khả Thù trước mặt. Có thể thù sư muội, chúc mừng ngươi hoàn mỹ khôi phục thân thể. Nói còn chưa dứt lời, Lam Tiểu Bố tựu ngây ngẩn cả người. Có thể thù sư muội, ngươi đã là tiên đế viên mãn. Ôn Khả Thù cũng nhìn thấy Lam Tiểu Bố, đồng dạng kích động nói. Tiểu Bố đại ca, ta thật sự khôi phục, niết bàn thánh quả so ngươi nói càng rất giỏi, hơn nữa công pháp của ngươi so với ta trước khi tu luyện chính là cái kia cũng muốn mạnh rất nhiều. Ta tu luyện trường sinh quyết trong khoảng thời gian ngắn tựu khôi phục đã đến tiên đế cảnh giới. Chỉ là dùng ngươi một ít thần tinh ngược lại là không có gì, ta tại đây còn nhiều, rất nhiều. Chỉ là niết bàn thánh quả hiệu quả lại tốt, ngươi cũng không trở thành trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục đến tiên đế a. Lam Tiểu Bố cũng có chút không rõ. Ôn Khả Thù có chút không được tốt ý tứ nói, ta trước khi là thần quân hậu kỳ, tại niết bàn thánh quả khôi phục thân thể, lần nữa tăng lên tư chất của ta về sau, trong thời gian ngắn dùng thần tinh khôi phục đến tiên thần cảnh cũng là có thể. Thật là lợi hại, Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới Ôn Khả Thù như vậy một cái thoạt nhìn mềm yếu vô cùng nữ tử, rõ ràng tu luyện đến thần quân hậu kỳ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Có thể thù sư muội, ngươi cứ việc dùng trong lúc này thần tinh tu luyện a, ngươi xem ta chỉ có dục thần cảnh, hôm nay đi ra ngoài còn bị người khi dễ. Nếu như ngươi tu vi cường đại rồi, tương lai nói không chừng có thể giúp ta ngăn trở những khi dễ kia người của ta đấy. Lam Tiểu Bố biết rõ muốn khuyên bảo Ôn Khả Thù toàn lực tu luyện, nhất định phải làm cho nàng minh tu luyện uổng phí tầm quan trọng. Quả nhiên nghe được Lam Tiểu Bố lời nói về sau, Ôn Khả Thù lập tức tựu nói ra. Tiểu Bố đại ca, ngươi yên tâm, ta rất nhanh sẽ khôi phục đến tiên thần cảnh, ai dám động đến ngươi ta lập tức giúp ngươi đánh lui hắn. Lam Tiểu Bố tùy tiện một câu tựa hồ cho Ôn Khả Thù đã tìm được tu luyện động lực cùng phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lam Tiểu Bố mang theo luyện phù tài liệu sau khi rời đi, Ôn Khả Thù không bao giờ nữa cùng trước khi bình thường, tiết kiệm lấy thần tinh tu luyện mà là không muốn sống tiêu hao thần tinh tăng lên thực lực của mình. Niết bàn thánh quả khôi phục thân thể, giờ khắc này cho thấy đến rồi cường đại tiềm lực. phối hợp trường sinh quyết, cái kia thần linh khí trực tiếp tại Ôn Khả Thù đỉnh đầu hình thành vòng xoáy, Ôn Khả Thù tu vi khí tức không ngừng kéo lên. Làm tiểu bố thì là lưu tại gian phòng của mình không ngừng luyện phù, gần kể 6 ngày thời gian, hắn liền thành công luyện chế ra đến rồi đệ nhất mai thần cấp 1 phù tụ linh thần phù. Tại đệ nhất mai thần cấp 1 phù luyện chế ra đến về sau, đủ loại thần cấp 1 phù nhao nhao bị Lam tiểu bố luyện chế ra đến. Kim quang độn phù, ngũ hành độn phù, giả hình phù, thất sát thần phù. Đường Lam tiểu bố đem chính mình thần thông chuyển hóa làm phù lục từng đống điệp ra tại chính mình quanh người thời điểm, hắn biết rõ coi như là có thiên thần cảnh cường giả mặt đối mặt, hắn cũng sẽ không lại sợ. Chỉ cần hắn bất kể thành phẩm, một thanh thần thông phù lục ném ra bên ngoài, cái gì thiên thần cũng sẽ luống cuống tay chân. Muốn luyện chế ra nhị cấp thần phù còn không có nhanh như vậy, Lam tiểu bố xem chừng khảo hạch sắp muốn bắt đầu, hắn đình chỉ luyện phù thần niệm quét đi ra ngoài, lại xem thấy mình ngoài cửa đứng đấy một nữ tử. Nữ tử tiểu tụy không chịu nổi, trên người khí tức cũng là cực kỳ hỗn loạn. Lam tiểu bố mở ra cấm chế, không đợi Lam tiểu bố câu hỏi, nàng kia tựu khom người muốn lễ. Dạ lộ bái kiến Lam giáp trưởng, người ở nơi này chờ ta thời gian rất lâu. Lam tiểu bố hỏi, dạ lộ vội vàng nói. Đúng vậy, ta một mực tại chờ đợi Lam giáp trưởng xuất quan. Cùng hương hương các chủ bất đồng, hương hương các chủ là trực tiếp khấu Lam tiểu bố gian phòng cấm chế, cái này dạ lộ chờ ở cấm chế bên ngoài, không có động cấm chế. Có chuyện gì, mời nói a, Lam tiểu bố nói ra. Hắn tin tưởng mình bây giờ rất nguy hiểm, vô luận là hương hương các chủ người sau lưng, hay vẫn là bộ phận muốn biết cửu diệp độ cửu hoa người, đều tìm hắn. Cũng may hắn là một cái giáp trưởng, tại Ngọc Hành Thần Đạo Thành vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như thế nào. Một khi đã đi ra Ngọc Hành Thần Đạo Thành, cái kia cũng không dám nói, cách trương.